Chương 407, Thượng đế chi thủ. Lăng Vân im lặng lắc đầu, ngạc nhiên, hắn vẫn là có như vậy điểm tâm đau viên kia cửu chuyển hoàn hồn đan may ra Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên không cần, đều là hắn trước đó thông minh, cấp mấy người bọn hắn thể nội đều là một cái giả nguyên anh, có thế bảo vệ hắn nhóm sau cùng một đường sinh cơ. Cái này 12 vực nguy hiểm trung điệp, Lăng Vân vì để tránh cho ngoài ý muốn, đều chuẩn bị sẵn sàng, không phải sao, lúc này có hiệu quả thôi vung tay lên. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên đóng băng thi thể thì theo Triệu Tín trong phòng chuyển di đến đây. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được động tĩnh đều qua đây xem, phát hiện hai cái thi thể, gãi gãi đầu, cũng không biết là cái gì đồ chơi đâu. Lăng Vân trong miệng niệm niệm lại nhải, Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên đóng băng thì giải khai, sau đó theo Lăng Vân trong miệng đọc ra chữ thế mà đều chạy vào trong cơ thể của bọn họ. Hai cái tiểu gia hỏa lại là nhìn trợn mắt hốc mồm lên, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy nằm dưới đất Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên. Quỷ phu nhân run lẩy bẩy nhìn lấy Lăng Vân, nam nhân này chuyện gì xảy ra, làm sao lại hiểu thượng cổ chú ngữ? Nàng đối với thượng cổ hiểu rõ cũng chỉ là kiến thức nửa vời thôi, dù sao tốt nhiều liên quan tới thượng cổ sự tích đều hủy đi. Cô, nhanh rời giường, ăn cơm đi. Bồi bối đi qua lung lay thân thể của nàng. Thiên Thiên cũng thế, đi qua, chọc tức, thế mà ngủ, Long A Di, lại không đứng dậy, Thiên Thiên thì cho ngươi hỏa một cái vương bát nha. Theo Lăng Vân dưới chân truyền đi thanh quang. Cùng trong miệng hắn kích hoạt giả nguyên anh chú ngữ, Hứa Nhạc đống như làm, giống làm một giấc mộng mở dạng. Long Yên Nhiên tỉnh lại thì bình tĩnh nhiều, ánh mắt cùng Thiến Thiến mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. A ha, Long A Di ta ba ba làm tốt nhiều ăn ngon, đều ăn hết rồi. Thiến Thiến mại thanh mại khi nói, còn tưởng rằng Long Yên Nhiên sẽ lên làm đây. Nha, Thiến Thiến đã ăn bao nhiêu? Long Yên Nhiên sờ sờ đầu của nàng. Ăn Thiến Thiến đói bụng, Thiến Thiến liếm liếm miệng đi lên, lại tối nay còn thật chưa ăn cơm đâu. Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Rõ ràng cũng không phải là còn muốn lừa nàng. Hứa Nhạc nhìn lấy Lăng Vân, lung túng chào hỏi, cái này có tính hay không chết một lần? Trong lòng của hắn nghĩ đến quỷ phu nhân đều nhìn ra thần, như thấy quỷ, bọn họ vừa bị đóng băng lúc không phải liền là tử dô y ha, thật đúng là khởi tử hồi sinh tất cả vào đi. Lăng Vân đối với bên ngoài hô, trong lúc nhất thời Triệu Tín mọi người thì cùng nhau đi vào trong nội viện. Ây, nhìn đến quỷ phu nhân cùng Hứa Nhạc bọn họ, đều là vì thế mà kinh ngạc. Gã Long Giai Ni trong đầu hiện lên lúc trước nhiệm vô nôn phục sinh hình ảnh, mà Lăng Vân làm một cảnh phim, đem hắn sắc mặt của mình làm rất trắng bệnh, để tất cả mọi người coi là bỏ ra cái giá rất lớn. Phúc Lăng Vân phun lớn một ngu mờ máu, nhìn lấy bốn phía lại là ánh mắt kinh ngạc, thầm thán kỹ xảo của chính mình tốt đâu, thì liền Thiến Thiến cùng Bối Bối đều bị hắn lừa. Ô ô ô, ba ba, Thiến Thiến dọa một chút, chăm chú bắt được Lăng Vân quần. Lăng Vân có chu tờ không đành lòng à, cứ như vậy lừa nàng. Thế nhưng là không như vậy đi, cảm giác hắn kỹ năng này quá nghịch thiên khụ khụ, bậy bạ không có việc gì ăn táo liền tốt. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng an ủi một chút, xuất ra một trái táo thì gặm. Thiến Thiến lại đừng khóc, bởi vì Lăng Vân không đành lòng, gặm mấy cái thì đem sắc mặt khôi phục quỷ phu nhân. Thế nhưng là đối cái này táo cảm thấy rất hứng thú à, dù sao nàng ăn hai cái đâu, những người khác không biết hình dung như thế nào cái này minh vương, cái kia trái cây là thứ đồ gì. Triệu Tín khỏe miệng giật một cái, một bộ lao tử tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Cái kia rõ ràng cũng là làm tinh táo. Hai tiểu gia hỏa này nhìn đến Lăng Vân không sau đó, lại bắt đầu nói thầm. Ba ba, Lục gia gia chạy, Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển xoáy, thật ra chạy chạy. Bối Bối nói cũng không dám ngẩng đầu. Lăng Vân cười cười, lời nói này, bất quá vẫn là rất phối hợp các nàng, nhẹ cười hỏi, chạy ừm a, chạy. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, chăm miệng một lời nói, trong lòng suy nghĩ, Lục gia gia, đừng trách chúng ta cái này cẩn thận nghĩ để. Lăng Vân đoán dở khóc dở cười a, biết tình huống Triệu Tin bọn họ cũng không biết nói thế nào. Hai cái này tên dở hơi, chạy Thiến Thiến, không phải hảo hài tử nha. Lăng Vân đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Thiến Thiến túi đầu không nói lời nào, ủy khuất, không phải vậy có thế nói thế nào, ngủ một giấc dậy đã không thấy tăm hơi. Hồ lô ba ba của nàng quỷ giúp nàng muốn trở về a. Lăng Vân liền đang chờ lấy nàng, chờ lấy mở miệng một hồi Thiến Thiến nói ra, ba ba. Không thấy Lục gia gia cùng Hồ Lô, không thấy Thiến Thiến thì ngủ một giấc khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng ửng. Bậy bạ biết, về sau không thể đối cha mẹ nói láo nha. Lăng Vân rất hài lòng Thiến Thiến biểu hiện, tối thiểu nàng vẫn là nói ra sự thật, không đang nói khoác lác. Ừm à, chính là như vậy, Bối Bối cũng là Bối Bối sợ Lăng Vân không tin Thiến Thiến, mới ở một bên giúp trả lời. Lăng Vân gật gật đầu, biểu thị biết, ừm, không phải không gặp, là bị trộm đúng hay không. Thiến Thiến có nhớ hay không bảy ba nói lời ửm, ba ba nói muốn là lại bị cướp thì không giúp. Thiến Thiến muốn trở về. Thiến Thiến chu chu mỏ con mắt đỏ ngầu. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời này. Thiến Thiến nhìn đến Lăng Vân không nói lời nào còn nói thêm, ba ba không giúp Thiến Thiến dô y ha, không phải a, Hồ Lô không phải là bị cướp, là bị trộm, cho nên bảy ba thì có trách nhiệm giúp Thiến Thiến muốn trở về. Soái thật ra nhất định phải làm cho hắn biết sai, không nên trộm tiểu bằng hữu đồ vật ba ba tốt nhất rồi. Ba Thiến Thiến mặt mày hớn hở nhảy dựng lên, nhảy nhót lấy Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng đưa lưng về phía Thiến Thiến cùng Bối Bối, nói ra, ừm, đều chăn sống, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến thái độ của ta. Sau đó chính mình nói thầm một tiếng, Thượng Đế Chi Thủ nói đến đây lời nói, Long Giai Ni nuốt nước miếng một cái này Minh Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sau đó Lăng Vân tay phải đối với hư không rôi ra Hán Hải Quốc thủ đô điện chủ cùng mấy cái hộ pháp đang xem lấy cái này bốc khói hô sâu đâu. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, hình tượng này duy trì đã lâu. Cái kia trong hố sâu cũng là chết không thành hình người ngũ hộ pháp. Đại hộ pháp trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái màu đen hư không tay, là theo một cái tiểu không gian động vươn ra điện chủ trực tiếp rút kiếm chém đi xuống, còn bị phản chấn Lăng Vân Thượng Đế Chi Thủ bắt được đại hộ pháp, đồng thời đem hắn kéo vào trong lỗ đen cung điện bên ngoài lại uy mắng lên. Điện chủ ánh mắt đều lớn hơn rồi, tình huống như thế nào vừa mới là Minh Vương A, còn lại hộ pháp từng cái hoảng sợ không thôi. Nhìn qua cái hắc động kia biến mất địa phương, thật lâu không thể bình tĩnh. Đi ra Triệu Tín trà trà ánh mắt nói ra. Mọi người vừa mới không biết Lăng Vân làm cái gì, hiện tại biết, cái kia nhân hình hắc động bị một cái tay bắt lấy một người đi ra ông tổ nhà họ Triệu mở chừng hai mắt, đó là chiến thần điện hộ pháp, vẫn là lớn nhất cái kia đại hộ pháp, ngàn dặm bắt đầu người khụ khụ thả ta ra khốn kiếp đại hộ pháp dãy rủa lấy hô to. Thả ngươi cầm nữ nhi của ta đồ vật, còn muốn ta thả ngươi ha ha cái gì, con gái của ngươi đại hộ pháp kinh hãi. Hồi tưởng lại, cái này không phải là quỷ khắp tha bất quá khi hắn triệt để từ trong bóng tối bị kéo sau khi ra ngoài, hai mắt khó có thể che giấu chấn kinh.